One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1267, chương 124, cướp đoạt nhân sinh quả thụ. Sinh hồn liền cái này đến cái khác, tiếp lấy chui vào đại thụ bên trong cây khô. Theo vô số sinh hồn gia nhập, nhân sinh quả thụ bắt đầu biến càng thêm cành lá rậm rạp. Mà đứng tại nhân sinh quả thụ bên trên Hakuen, cũng rõ ràng cảm giác được, sinh mệnh lực tràn đầy đang kéo dài gia tăng, nàng đang điên cuồng hấp thu người sinh hồn, xanh diệp thanh hành ướt át, nhân sâm quả cũng biến thành càng thêm hồng nhuận phơn phớt, đã thành thục đến cực hạn, theo nhân sinh quả thụ biến hóa, chung quanh cành cây bên trên lại cũng mọc ra nhân sâm quả. Cái này đến cái khác đang gia tăng. Diệu quá thay a, quả nhiên hữu hiệu, hàng năm nhân sinh quả thụ đành phải 30 mai trái cây. Hiện tại tiến nhiều hơn 10 hơn 2 lần, nhưng là còn không có cao hứng bao lâu. Bên trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hắn chỗ bố trí kết giới cứ như vậy để cho người ta cho đánh nát. Lôi công điện mẫu liền một mực đứng ở phía trên. Đi theo phía sau chính là thân mang ngân sắc khôi giáp thiên binh thiên tướng. Theo mà đến, lại còn có Phật giới người. Đến tột cùng là ai tiết lộ phong thanh? Nếu là cho hắn biết, không phải gọi ra của hắn không thể. Không biết các ngươi cái này là ý gì? Tam giới luôn luôn giữ gìn hòa bình. Các ngươi đây là muốn đánh vỡ trật tự sao? Trấn Nguyên Tử, ngươi dụng ý khó dò. Ý đồ đảo loạn tam giới hòa bình, bây giờ trộm vừa ăn cướp vừa la làng, trả đũa, hôm nay Thái Bạch Kim Tinh cùng ngày xưa khác biệt, không có trước kia hòa khí, ngược lại nhiều một luồng lệ khí, nói cho cùng, Thái Bạch Kim Tinh cũng coi là của hắn đồng môn sư huynh đệ. Làm sao giúp người ngoài đến khi phụ từ ra môn phái? Sư huynh, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ lại chúng ta thật muốn sử dụng bạo lực? Trấn Nguyên Tử đau lòng nhức óc, chỉ bất quá trong mắt vẫn như cũ 10 phần lạnh lùng. Không phải chúng ta muốn sử dụng bạo lực, là cái này tam giới lại dung không được. Không biết ta đã phạm tội gì? Tại sao phải mời nhiều người như vậy? Còn kinh động Phật giới? Trấn Nguyên Tử ôm đánh chết, không thừa nhận, bắt đầu đem chủ đề chuyển di. Tuy nói nhân sinh quả thụ đã thành công, nhưng là hắn hiện tại đối mặt nhiều như vậy thiên binh thiên tướng. Còn có Phật giới người, căn bản là không có chút nào chống đỡ chi lực. Thái Bạch Kim Tinh đối với hắn chuyển di phương pháp khịt mũi coi thường. Dù sao chung quanh thực đã bố trí xuống thiên la địa võng. Dù hắn có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng chắp cánh khó thoát, ngươi làm sự tình gì trong lòng ngươi biết. Nếu như ngươi bây giờ đem nhân sinh quả thụ giao lên, có lẽ ta còn có thể ngọc đế trước mặt vì ngươi cầu tình. Miễn ngươi tội chết, nhân sinh quả thụ là ta vật sở hữu, dựa vào cái gì muốn lên giao? Chẳng lẽ lại cũng bởi vì thiên đình thế lực cường đại, liền muốn cường thủ hào đoạt sao? Nguyên lai tưởng rằng sẽ tìm một cái lý do gì đến phát động cuộc chiến tranh này. Không nghĩ tới bọn hắn ngay cả lý do đều chẳng muốn tìm. Không cần nói nhảm tất nhiều lời. Ngươi liền nói cho hoặc không cho. Coi như cường thủ hào đoạt thì thế nào? Kết quả thường thường là người thắng sáng tác. Về phần những người thất bại kia, coi như trước kia là chính xác, cuối cùng cũng không thể không nhận thua. Trấn Nguyên Tử lửa giận trong lòng. Trước kia cảm thấy thiên đình mặc dù sau lưng luôn luôn tại chút việc không thể lộ ra ngoài. Nhưng ngoài mặt vẫn là làm được ngăn nắp sáng khiết. Để thế nhân cung phụng. Hiện nay những người này cách làm đơn giản lật đổ hắn trước kia ấn tượng. Vì đạt được nhân sinh quả thụ. Thậm chí ngay cả bề mặt cũng không cần. Đã các ngươi như thế chơi xỏ lá. Cái kia ta hôm nay liền đem lời nói đặt xuống ở chỗ này. Muốn cho nhân sinh quả thụ liền mình tới bát, không cần nhiều lời, cái này nhân sinh quả thụ là hắn hao tổn tâm cơ mới cải tiến, muốn nhường hắn hai tay cung cấp bên trên. Vậy đơn giản là người si nói mộng. Từng cảnh tượng ấy phát sinh ở điện quang lửa thạch chi ở giữa. Để ngồi chồm hồm ở nhân sinh quả thụ bên trên, Hakuen phún phún vài tiếng. Ngày này giới không biết xấu hổ trình độ. Quả thực là để hắn mở rộng tầm mắt. So với yêu ma thiên giới, người chỉ là nhiều một tầng mỹ lệ quang hoa. Trừ bỏ tầng này, mỹ lệ quang hoàn cùng yêu ma có cái gì khác nhau? Còn không phải như vậy, không thèm nói đạo lý. Còn không phải như vậy, cương thủ hào đoạt. Trấn Nguyên Tử, đã ngươi không chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, vậy cũng đừng trách chúng ta không niệm ngày xưa tình cảm. Thái Bạch Kim Tinh mắt lạnh nhìn cái này trước kia sư huynh đệ. Thiên đình yêu như thế nào hắn mặc kệ, nhưng là người sư huynh này đệ muốn là muốn siêu việt hắn tồn tại. Hắn liền nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản. Ngươi nói lời này thật sự là buồn cười. Chúng ta có ngày xưa tình cảm sao? Ngươi không cần tự mình đa tình. Ngươi phải biết, ngươi căn bản không xứng làm sư huynh của ta đệ. Trấn Nguyên Tử đối xử lạnh nhạt cười một tiếng. Thái Bạch Kim Tinh luôn luôn cao cao tại thượng. Tác phong làm việc, không để ý chút nào cùng người khác cảm thụ. Mà hắn ghét nhất, hoàn toàn liền là Thái Bạch Kim Tinh luôn luôn cao ngạo từ dáng vẻ. Phảng phất hết thảy đều nắm giữ tại trong lòng bàn tay. Dáng vẻ đó thật là khiến người buồn nôn cực kỳ. Ngươi còn chưa xứng làm sư huynh của ta đệ đâu. Luận công pháp, ngươi là sư huynh đệ bên trong kém một cái. Tu hành vài vạn năm, lại cũng chỉ là một cái nho nhỏ địa tiên. Ngươi, chấm ngoặc kép. Trấn Nguyên Tử chán nản, ngay cả lời đều nói hết ra, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Không phải sư phó vì cái gì phái ngươi đến trông giữ một cái sân nho nhỏ. Liền ngươi bộ này thực lực, cũng không xứng lại tiếp tục trông coi nhân sinh quả thụ. Coi như hôm nay thiên đình không đến đoạt đi, ngày khác cũng sẽ rơi vào người khác tay bên trong. Thái Bạch Kim Tinh lời nói từng từ đâm thẳng vào tim gan, mỗi một chữ mỗi một câu đều dẫm lên trong lòng của hắn mẫn cảm nhất bộ vị. Thái Bạch Kim Tinh nói không sai, hắn đúng là sư huynh đệ bên trong kém nhất một vị. Không có cường đại tu hành, chỉ có thể nhìn thủ một cái vườn trái cây. Hắn không cam tâm, hắn đời này cứ như vậy tầm thường đi qua. Bởi vì cỗ này không cam tâm, để hắn có cải tạo nhân sinh quả thụ ý nghĩ. Nhưng chưa từng nghĩ, tại hắn sắp thành công thời khắc, đã nửa đường giết ra một cái trình rảo kim, muốn phá hư kế hoạch của hắn, để hắn có thể nào không khí, có thể nào không sợ hãi. Hôm nay các ngươi vậy mà đủ tụ tập ở đây, vậy liền đem tính danh toàn bộ cho ta giao chờ đợi a. Nếu như lúc này đầu hàng, rơi vào trong tay của bọn hắn, vì sao lại có một cái tốt hạ tràng? Chẳng hiện tại buông tay đánh cược một lần, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Ngô Đồng, người nhanh chóng tiến đến triệu tập các phái sư huynh đệ, để bọn hắn cần phải lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới ngũ trang quan. Cũng may hắn bí mật thu nhập môn nhân, đệ tử vô số, bây giờ cũng là cử đi chân chính công dụng. Sư phó, Ngô Đồng cái này đi. Ngô Đồng một cái lắc mình biến mất tại đại chúng trước mặt, nhưng lại không có dựa theo Trấn Nguyên Tử thuyết pháp đi triệu tập phụ cận sư huynh đệ, mà là núp ở mặt sau góc tường quan sát đến đại chiến xu thế. Nàng cũng không biết vì cái gì lần này sẽ chống lại sư phó mệnh lệnh. Nhiều như vậy thiên binh thiên tướng, coi như tất cả môn nhân đệ tử đều đủ tụ tập ở đây, cũng chỉ sẽ rơi vào một cái chết không có chỗ chôn hạ tràng. Trấn Nguyên Tử tác phong làm việc, nàng luôn luôn liền không quen nhìn, nhưng là trở ngại trước kia ân huệ, nàng một mực ẩn nhẫn lấy, nàng sẽ không lại giúp hắn làm bất cứ chuyện gì, nhưng là nàng sẽ ở thời khắc mấu chốt giúp hắn một chút. Cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngô Đồng liền bộ dạng như vậy, lẳng lặng ngồi xổm trong góc, cảm giác có ánh mắt đang quan sát mình. Ngẩng đầu nhìn lên,